Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh tình nguyện nhận phạt, chứ cũng không muốn danh không chính ngôn không thuận. Bạn trai trước nghe thế nào cũng trời tai. Ôi Tiểu Mạn nhiều mắt nhìn anh một cái. Rất nhiều ý kiến phải không? Không dám. Cái nào? Bạn trai cũ vừa hợp lại. Anh nghĩ tiến độ vượt mức quy định là được. Ôi Tiểu Mạn biết rõ trình độ kiên trì của anh. Thời gian ngắn không có kết quả, bụng cô cũng đã đói. Đi ăn cơm trước, tối nay lại thảo luận. Được, hợp với ý của anh. Ăn ở đâu? Nhà của anh. Sao lại có ánh mắt kia? Anh nghiêng mắt nhìn. Em sợ anh sắp tâm bất lương. Em không đoán sai. Anh đang sắp tâm bất lương. Quả nhiên vị thang đại thiếu gia vừa tùy hứng vừa điên kia đã trở lại. Năm cấp 3, cô bé nào đó huyết khí mạnh mẽ rất tò mò cảm giác hôn môi. Cười gian lần đầu tiên. Cô bé đáp ứng rồi. Chỉ cần cậu có thể thi thắng cô thì cô sẽ răng nụ hôn đầu. Dưới sự hấp dẫn của cô, cậu bé hăng say học bài. Thắng lần đầu tiên cậu ăn được, yêu cầu ban thưởng rất cao. Từ đó tiến lên top 10 rồi tới top 5. Sau khi gỡ bỏ chiếc đội trưởng đội bóng rổ, càng tiến vào top 5. Cậu chăm chỉ học bài khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Chỉ có người trong cuộc mới biết chuyện gì xảy ra. Cô bé vĩnh viễn nhớ rõ khi cậu dùng bút hình quang khoanh lên phần xếp thứ hai trong phiếu điểm và ném cho cô, thì cô khẩn trương đỏ mặt. Cô đưa lần đầu tiên cho cậu. Bọn họ là lần đầu tiên của nhau. Bọn họ không chỉ là mối tình đầu của nhau, càng có nhiều lần đầu tiên và duy nhất. Đối mặt với người đàn ông nào đó quá mức nghị lực sau bữa tối, Ô Tiểu Mạn sẽ bị anh mang về chỗ ở của anh cũng không phải là chuyện khiến cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Người này giống như là Lưu Công, mà khi đối mặt với cô thì anh vừa kiên trì lại thường mềm mại như bông. Cán cân nhanh chóng bị lệch về một phía. Thang Hằng dẫn cô về chỗ ở của mình, một nơi hoàn toàn thuộc về anh. So với ngôi nhà trước kia Ôi Tiểu Mạn tới thì nơi đây nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn tinh xảo như vậy, thiếu chút trang nhã của nữ chủ nhân, nhưng nhiều hơn hào phóng của đàn ông. Anh thưởng thức hình ảnh cô gái của mình đi đi lại lại bên trong nơi ở của mình, trong lòng sung sướng đi theo phía sau quan sát cô, giới thiệu cho cô. Từ phòng khách đến phòng bếp, phòng sách, cuối cùng là phòng ngủ. Ô Tiểu Mạn vừa mới tới căn phòng liếc nhìn xung quanh, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người ôm lấy từ phía sau. Thang Hằng, cô lại càng hoảng sợ. Anh ôm cô rất chặt, khuôn mặt chôn vào cổ cô, người hương tóc của cô. Tiểu Mạn, anh thật sự rất nhớ em. Anh nói sẽ không sàng bậy. Cô không cản nổi những cái cọ nhẹ và hai tay hạnh kiểm xấu của anh. Em tin sao? Cái này bảo cô phải trả lời làm sao? Hơn nữa đó là em nói, anh không đồng ý. Mục đích của anh từ lúc bắt đầu đã bày ra rõ ràng ở đó. Anh ở nước ngoài có thể nghiện được, không có nghĩa ở trước mặt cô, anh cũng là chính nhân quân tử. Anh muốn cô, muốn rất lâu, rất lâu. Tiểu Mạn, anh cọ cọ cô, khi cô đang ấm ở thì đưa người trong ngực tới bên giường. Ôi Tiểu Mạn không phản kháng quá lớn, chỉ là cô có chút không xác định, cô có thể hiểu được dục vọng của Thang Hằng. Lòng của cô muốn thuận theo anh nên mới theo anh trở về. Nhưng dù sao hai người cũng đã tách xa quá lâu, tiến triển thế này rất nhanh. Lý trí khiến cô có chút không biết nên theo ai. Lý trí và tình cảm cùng lôi kéo. Khi cô còn chưa có phản ứng, Thang Hằng đã nhẹ nhàng thả cô xuống giường, đè người lên. Anh khẽ hôn lên gương mặt cô, vành tay, bàn tay đồng phục vuốt ve cả người cô. Thang Hằng, cảm giác ngơ ngác khiến cô bắt đầu phản kháng. Cô kéo bàn tay sảng bậy kia, nhưng nhanh chóng bị chế trụ. Động tác của anh không thô bạo, mà cực kỳ kiên định dẫn dắt cô, làm cô biết rõ anh sẽ không nhượng bộ. Thang Hằng, giọng điệu cô chậm vài phần, cố gắng thuyết phục anh dừng lại. Trong đầu cô không thể suy nghĩ gì giống như bất đắc dĩ. Nhưng giống như công thủ ngay từ đầu, Ô Tiểu Mạn biết rõ, nếu như mình kiên định từ chối, nhất định Thang Hằng sẽ dừng lại. Nhưng hết lần này tới lần khác cô không kiên định được, mà anh cũng hiểu cô, lại càng kiên định hơn cô. Chẳng có một lúc, kết quả lập tức hiện ra. Vạt áo đồng phục rơi khỏi váy, Thang Hằng giúp cô cởi cúc áo ra. Thời gian giống như trở lại ngày học cấp 3. Hưng phấn xen lẫn sợ hãi, đầu ngón tay không nhịn được mà run rẩy. Cô vẫn thuận theo anh, cô tiếp nhận anh rồi. Suy nghĩ này khiến cho anh hưng phấn run rẩy. Trở mới biết anh sợ cô cự tuyệt anh nhiều thế nào. Đối với một người đàn ông đã từng nếm qua cá nước thân mật qua nhiều năm như vậy, rõ ràng không thiếu mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, nhưng chỉ có thể cố nén, dùng hai tay để giải quyết. Đây là cực hình buồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net